mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Chương 362 nghĩ lại mà kinh. Từ Phong hận Từ Hoa chen chân chính mình gia đình, căng hận Phò An Dương phản bội tình yêu phản bội hôn nhân. Nàng cầm Từ Hoa nữ nhi đầu tóc cùng trượng phu đầu tóc đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả làm nàng cơ hồ hỏng mất, làm nàng cuối cùng một tia đối thân tình yêu ảo giác tan biến. Nếu tình đã diệt, dư lại liền chỉ có sinh hoạt, ai muốn phá hư nàng sinh hoạt, muốn giày xéo nàng nhân sinh, nàng đồng dạng cũng muốn làm nàng trả giá ngang nhau đại giới. Từ Hoa mưu kế rất đơn giản, chính là muốn cho tỷ tỷ đột nhiên trở về, đánh vỡ bọn họ gian tình. Sau đó chính mình lại thuận lý thành trương đem sở hữu hết thảy ngả bài. Chính là thẳng đến nàng cùng Phò An Dương đã mây mưa xong việc sách thượng quan. Tỷ tỷ mới sách theo một đại túi đồ vật trở về. Từ Hoa trong lòng nghĩ đến, nguyên lai cái này đáng chết nữ nhân là đi mua đồ vật. Trách không được lâu như vậy mới trở về, nàng làm bộ cùng Phò An Dương thực thân mật bộ dáng. Chính là nữ nhân kia tựa như không thấy được giống nhau. Còn cười, tựa như khi còn nhỏ sủng nịch nàng bộ dáng nói, nhìn ngươi. Bao lớn rồi, còn như vậy quấn lấy ngươi tỷ phu. Từ Hoa rất muốn một miệng thốt ra ta cùng hắn đã sớm làm ở. Bên nhau, còn có hai từ, chính là người chất nữ, bị Phò An Dương ngăn lại. Nàng nhìn ra được người nam nhân này đã đối nữ nhân kia lòng mang áy náy. Trong lòng có chút oán hận, mặc kệ như vậy nhiều, trước đem chính mình địa vị bãi chính lại nói, sở hữu hết thảy đều tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một ngày, đương Từ Hoa ngủ chưa tỉnh lại, lại đột nhiên phát hiện chính mình ở một gian thấp bé mà dơ bẩn gạch mộc trong phòng. Bên cạnh nằm một cái lôi thôi câu lũ nam nhân, một bên xoa xoa trên người cáu bẩn. Một bên vẻ mặt sao mà nhìn nàng, Từ Hoa cho rằng chính mình là đang nằm mơ, chính là nam nhân kia ở chính mình trên người kích thích. Còn có phía dưới truyền đến chết lặng xé rách đau lại là sao lại thế này? Nam nhân kia nói cho nàng, nàng là hắn hoa suốt 1.000 đồng tiền mua tới nữ nhân. Về sau nếu là dám chạy, liền đem nàng một khắc chân đánh gãy. Đến đây khi... Từ Hoa mới hậu chi hậu giác minh bạch chính mình tình cảnh. Không sai, nhất định là nữ nhân kia. Cái kia thoạt nhìn vẻ mặt trung hậu hiền tục nữ nhân là mần ni nàng trăm triệu không nghĩ tới. Đã từng nơi trốn đều bao dung yêu quý chính mình tỷ tỷ thế nhưng sẽ đối nàng làm ra chuyện như vậy. Giờ phút này, mới là nàng sở hữu ác mộng bắt đầu. Từ Hoa vốn là muốn càng tốt sinh hoạt, không nghĩ tới vừa lơ đãng. Liền rơi xuống không chịu được như thế hoàn cảnh, nơi này mà chỗ núi lớn chỗ sâu trong, trời cao hoàng đế xa, tin tức bế tắc, giao thông bế tắc, lại còn có chặt đứt một chân, cái kia dơ lậu mà thô bạo nam nhân đối nàng động một chút đánh chửi. Sau đó còn muốn ở trên người nàng phát tiết dâm uy. Sinh hoạt giống như địa ngục giống nhau dày vò, nữ nhi là nàng lớn nhất an ủi cùng cây trụ. Đồng thời cũng là nàng lớn nhất ràng buộc, thẳng đến có một ngày, nàng phát hiện trượng phu thế nhưng ở chỉ có 8 tuổi đại nữ nhi trên người thời điểm. Nàng rốt cuộc hỏng mất, nàng đem nam nhân kia đẩy ra, bế lên nữ nhi lại khóc lại kêu, phát hiện nữ nhi đã không có hô hấp, mà cái kia bị nàng đẩy ra trượng phu tắc một tiếng quái kêu. Xông tới, bắt nàng tóc đem nàng đầu hướng trên tường đánh tới. Đương trường hôn mê qua đi, tỉnh lại hậu thân thượng lại là vết thương chồng chất, lại bị nam nhân kia đương xúc sinh giống nhau đạp hư một phen. Từ Hoa kéo tàn phá thân hình, ôm dần dần lạnh băng nữ nhi, khập khiễng, điên rồi giống nhau chiều núi lớn chỗ sâu trong chạy tới. Mặc dù là chết, cũng muốn mang nữ nhi rời đi cái này địa phương, không biết chạy rất xa, cũng không biết chạy bao lâu. Nàng cảm giác trước mắt một mảnh mê mang mang xương trắng. Trầm trọng thân thể đột nhiên buông lỏng, thân thể truyền đến không trọng rơi xuống cả mần ni cảm thụ được bên tai hô hô tiếng gió cùng lạnh. Lẽo, Trong lòng không có chút nào sợ hãi, chỉ là tiếc nuối, chỉ là hận. Từ Hoa lại lần nữa khôi phục chính mình ý thức, phát hiện chính mình nằm ở một cái trong sơn động, ngực phá vỡ một cái nắm tay đại huyết lỗ thủng, mà nàng hồn phách đang cúi đầu nhìn chính mình thi thể. Mặc dù đã chết, nàng còn gắt gao ôm nữ nhi, nhìn đến nữ nhi thân thể hoàn hảo mà nằm ở khuỷu tay. Nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, một thanh âm nói cho nàng, chỉ cần đem nó mang đi ra ngoài, liền cho nàng muốn hết thảy. Từ Hoa không chút do dự đáp ứng, bởi vì nàng phát hiện lúc này nàng thậm chí liền muốn đem nữ nhi chôn đều không thể. Đã không có gì so hiện tại càng không xong sự tình. Sau đó ở kia cổ thần bí lực lượng dưới tác dụng, nàng bám vào người đến chính mình nữ nhi trên người, thi thể đã cứng đờ. Nàng dùng thật dài thời gian mới dần dần khống chế sở hữu động tác. Từ Hoa xốc lên thi thể, từ phía dưới bị máu tươi nhiễm hồng bùn đất đào ra một cái đào giống. Đây là sáu tay tà thần chân thân, có tà thần che chở. Từ Hoa hoặc là nói chỉ có vài tuổi phó tiểu bối giống như là có bàn tay vàng giống nhau. Những cái đó chim bay cá nhảy tự động liền đến nàng trước mặt, cho nàng đưa tới dã quả chờ đồ ăn. Dưỡng hảo thương, chôn thi thể, liền đi bước một hướng sơn ngoại đi, trong đó gian khổ một lời khó nói hết, đương nàng đi ra khi, đã là 10 ngày sau, nàng dùng mấy tháng thời gian đem nam nhân kia một chút làm nhục đến chết. Cứ việc nàng có được người trưởng thành tư duy, rốt cuộc thân thể chỉ có như vậy điểm đại, trên người bí mật nếu bị người có tâm phát hiện, chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Mà tà thần hẳn là chỉ là bởi vì nàng là cái thứ nhất tìm được nơi đó người, cho nên mới bụng đói ăn quàng lựa chọn nàng. Nếu nó có càng tốt lựa chọn, chỉ sợ một giây liền sẽ dứt bỏ chính mình, cho nên ở có được càng cường đại thân thể phía trước, tuyệt đối không thể tùy tiện đi ra cái này địa phương. Cứ như vậy, Từ Hoa vẫn luôn cẩn thận mà sinh hoạt, nỗ lực làm chính mình trưởng thành. Thẳng đến 15 tuổi, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, nàng quyết định đi ra núi lớn, đi tác hồi bổn hẳn là thuộc về chính mình đồ vật. Tố Tân Trường hu một hơi, Từ Hoa tao ngộ tuy rằng thực làm người thổn thức, chính là Tố Tân tưởng lại là rất đơn giản, quan ta pê sự, mấu chốt là này đó còn không đều là nàng tự tìm sao. Chỉ tiếc nàng nữ nhi bị nàng liên lụy, chính nàng tìm đường chết liền tính. Liên lụy nữ nhi chịu như vậy đại thương tổn, cuối cùng còn đem nữ nhi thân thể bá chiếm ni đương nhiên. Nàng cũng vì chính mình hết thảy trả giá thảm thống đại giới. Tố Tân trong lòng tuy rằng cảm thấy này hết thảy đều là nhân quả báo ứng, nhưng cũng không cần thiết vì nhất thời miệng lưỡi cực nhanh lại đi chèn ép nhân ra. Tố Tân, đúng rồi, ngay từ đầu ngươi cũng không biết bọn họ hai người tình huống. Vì cái gì muốn gạt ta? Từ Hoa, ta chỉ là muốn cho ngươi giao ra thần tượng. Ta, Tố Tân, thần tượng đã không có. Ngươi không phải hòa giải đối phương ký kết khế ước sao? Không có khả năng liền cái này đều cảm ứng không đến đi. Cho nên ngươi kỳ thật là muốn giết ta lấy ta hồn phách. Đồng dạng có thể khống chế những cái đó tiểu quỷ đúng hay không? Ta, ngươi đã biết. Hiện tại ta cũng thành ngươi tù nhân, nói này đó còn có ý tứ sao? Từ Hoa cảm thấy chính mình đã đem gốc gác rũ ra tới. Đủ thẳng thắn thành khẩn, đơn giản bất cứ giá nào. Tố Tân không bị đối phương nói mang thiên, tiếp tục truy vấn, chính là ta xem ngươi ngay lúc đó bộ dáng. Thực chắc chắn ta sẽ mắc mưu, nói đi, ngươi còn biết cái gì? Vì cái gì ngươi như vậy không muốn lại trở lại kia tòa sơn thôn? Hẳn là không chỉ là bởi vì nơi đó có ngươi nghĩ lại mà kinh quá vãng. Còn có cái gì đồ vật làm ngươi càng sợ hãi? Ngoặc kép, hết chương.